Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Windy, huyết vũ tinh phong trên Internet. Mạc Khuynh Thành chỉ thấy được một phần, liền bị Lê An An trực tiếp cướp máy tính đi. Cô ấy bắt đầu đấu tranh anh Dũng giết địch. Cảnh tượng như vậy cũng chỉ có trong tiểu thuyết. Anh giận, có tin tức mới nhất. Mắt Lý Lợi không rời khỏi máy tính, động tác trên tay không ngừng, mồ hôi đổ đầy trên trán, anh lại hoàn toàn không có thời gian lau. Nói, Mạc Giận tự mình ra tay từng mục lại từng mục nhưng vẫn chưa đủ, còn có nhiều mục bôi đen Khuynh Thành như vậy, tại sao bản thân có thể nhẫn nại được bọn họ sỉ nhục như vậy, chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có tìm ra được kẻ đứng đằng sau. Anh Giận, ôi bua của chị dâu nhỏ có tin mới. Có thể Mạc Khuynh Thành có chút chưa quen thuộc với bọn họ, thậm chí là không biết, nhưng mà mấy người đi theo Mạc Dận, nhất là bạn cùng phòng thời đại học, bọn họ rất rõ ràng trong lòng Mạc Dận vẫn có một người, ngay từ đầu hoặc giả vờ không biết là người nào, nhưng mà sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết người không thể đụng vào là Mạc Khuynh Thành. Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Dận là người buồn bực cũng không lên tiếng, bình thường chọc ghẹo anh cỡ nào, đều là a ừ. Nhưng mà có một lần bọn họ phát hiện ra anh không giống mọi khi. Lần đó, có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với Mạc Giận, bị anh từ chối, đây là một chuyện rất bình thường, ai biết bạn nữ kia nói một câu, cậu sẽ không thật sự yêu em gái cậu chứ, nói cho cậu biết, đấy là loạn luân. Cũng bởi vì câu nói này, sắc mặt Mạc Giận biến đổi tại chỗ, hơi thở mạnh mẽ khiến cho mọi người khó thở, giống như ở trên chiến trường máu đạn, thế nhưng tất cả lại ngoài dự đoán, Mạc Giận trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó trường học liền phát ra lời tuyên bố, khai trừ bạn nữ kia. Từ nay về sau, cũng không có ai dám thổ lộ với anh nữa. Cũng từ đó về sau, bọn họ biết được Mạc Giận không phải là dễ chọc ghẹo, mà là có chỗ không nên chạm vào. Bình luận xuống dưới, khiến cho bình luận này vào top tìm kiếm. Ừ, Lý Lợi thu hồi suy nghĩ, hoàn toàn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trên tay. Đại ca, đám kia càng ngày càng nhiều. Cường Tử có chút không chịu nổi, trời ạ, mấy bọn này uống Viagra sao, lại mạnh như vậy. Chống lại, để cho vệ binh giúp cậu. Được, ánh mắt Cường Tử sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy đến bộ phận AND, phải biết chỉ cần một vệ bình, có nhiều bọn hắc tử hơn nữa anh cũng không sợ. Trong ngõ hẻm bên cạnh Nhất Trung, bạn học đường, cậu tìm chúng tôi tới có chuyện gì không? Thiếu niên tóc đỏ chính là Tống Đạt Lưu Manh nổi danh trong Nhất Trung. Bạn học Tống, tôi muốn nhờ mọi người giúp một chút, sau khi việc này thành công, sẽ không thiếu mọi người. Đường Đan cười nói, ánh mắt sắc bén. À, bạn học đường muốn chúng tôi làm cái gì? Cậu nghiêng tai tới đây. Đường Đan cẩn thận nhìn bốn phía, nói. Tống Đạt bĩu môi, nhưng vẫn tiến lên, sau khi nghe xong kế hoạch Đường Đan nói, sắc mặt cậu có chút kỳ quái. Đây là 1.000, sau khi việc này thành công, cho thêm 1.000. Đường Đan nhịn đau lấy ra một sấp tiền Mao chủ tịch, đây chính là số tiền cô để dành từ rất lâu. Anh em bên cạnh Tống Đạt tiến lên nhận lấy, đếm lại, sau đó gật đầu với Tống Đạt một cái. Được, một lời đã định, vậy chúng tôi đi trước. Tống Đạt dẫn một đám anh em từ trong hẻm ngõ rời đi. Hẻm ngõ trống rỗng, ánh mặt trời bị tường ngăn. Góc truyện audio.com, chặn bên ngoài, có chút lạnh lẽo. Ha ha, Đường Đan cười dài, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lúc nửa đêm. Mạc Khuynh Thành, tôi xem cô chờ mình thế nào. Giờ phút này Đường Đan không phát hiện ở khúc quanh của hẻm ngõ, có một đôi mắt chăm chú nhìn cô. Văn Từ khinh miệt nhìn cô, không hề bỏ lỡ chuyện xảy ra trước đó. Lúc trước chỉ khích bác mấy câu ả ngu xuẩn này liền không thể chờ đợi được vội tìm người lan tin đồn, thậm chí còn tự ra mặt a, như vậy cũng tốt, đến lúc đó có cha ra cũng không cha được thì đã biết rồi. Mặc ra, a, hạnh phúc quá. Lê An An đem tức giận biến thành muốn ăn, sau khi dì Trương mang điểm tâm lên, Mạc Khuynh Thành đã nhìn thấy điểm tâm trên đĩa trong giây lát đã biến mất. An An, uống chút trà. Cô rất lo lắng bụng Lê An An không chống đỡ nổi, đến lúc đó ở trên bia mộ của cô ấy sẽ viết nguyên nhân cái chết là chết vì ăn, uống trà gì, nhà, điểm tâm không còn sao, mình còn chưa ăn no. Lê An An nhìn cái đĩa trống không trước mặt có chút tiếc nuối nói. Còn ăn không no, Mạc Khuynh Thành cúi rời tầm mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của Lê An An, thịt đều đến chỗ nào rồi đây. Nhìn cái gì vậy, lão nương đây gọi là có thể chất ăn không mập, các người hâm mộ cũng không được. Mạc Khuynh Thành bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên, gõ mấy cái tin ngắn, phát đi. Khuynh Thành, cậu phát cái gì vậy? Phát một cái có thể để cho chuyện càng thêm điên cuồng. Mạc Khuynh Thành cười thần bí. Là gì vậy, mau nói cho mình biết. Lê An An khẩn cấp muốn chuyện được giải quyết, thiên cơ không thể tiết lộ. Lê An An hứ một tiếng, nâng chén trà lên, không có lòng, còn có thể uống, cũng coi là trông mai giải khát. Mạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nhìn điện thoại di động ánh mắt thâm thúy, trò hay sẽ được mở màn.

Cách chương.